Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 146. Hắn tưởng tiến lên nói, lần này cần không phải không thôi bỏ đi. Nghĩ nghĩ, nhìn nhìn lại kia trương mặt lạnh, rốt cuộc không mặt mũi mở miệng, nghẹn nửa ngày. Mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị, này hai người cũng thật xảo trá. Ngươi không xem bọn hắn bạo thứ gì sao? Không cần thiết, trở về lại xem cũng là giống nhau, hiện tại không dùng được không nói. Nàng cũng không tính toán ở trước mặt hắn mở ra cùng nhau. Vẫn là ngươi có tính toán gì không? Nàng hỏi hắn, đi vào nơi này thời gian đã nửa tháng nhiều. Nàng thu hoạch còn tính không nhỏ, bởi vậy cũng liền không cần ở cố ý đơn độc hành động, lại có chính là. Giao dịch còn kém một lần, 12 đơn giản cảm thấy nếu là hắn không có gì tính toán. Kế tiếp liền tạm thời không xa rời nhau, ai biết khi nào rời đi nơi này. Rời đi trước đêm giao dịch hoàn thành, vậy cùng nhau đi, Trần Nguyên Bách không chút nghĩ ngợi. Nói, xem ra trong khoảng thời gian này hắn qua đến nhưng cũng không nhẹ nhàng. Mới vừa tách ra kia cổ cao ngạo kính bị tiêu ma không sai biệt là mơ siêu 12 có thể. Không gật đầu, cũng không đi dò hỏi hắn. Lao chính mình chọn cái phương hướng đi, Trần Nguyên Bách tại chỗ một tay nắm chính mình chật khớp. Cánh tay, dùng sức một bè, răng rác, trên mặt toát ra mồ hôi lạnh, đem cánh tay tiếp đi lên. Bước nhanh đuổi kịp không biết khi nào có thể rời đi địa phương quỷ quái này, thấy nàng không mở miệng, hai người chi gian khó tránh khỏi có chút xấu hổ mới lạ. Hắn không phải cái nói nhiều người, vắt hết óc một hồi, mới nghĩ ra được như vậy cái đề tài, sẽ không lâu lắm mơ siêu, đẩy ra trước người nhánh cây. Đi phía trước đi, 12 thanh âm chắc chắn, vì cái gì nói như vậy? Hắn quay đầu, nhìn về phía nàng sườn mặt bao phủ ở bóng ma hạ tinh xảo ngũ quan biểu tình lãnh đạm. Sơ tán giữa mày bằng phẳng, vẻ mặt thích ý lười biếng, không giống chính mình, banh mặt giữa mày nhíu chặt, tâm tình nôn nóng, vừa thấy liền biết nàng đối nơi này tàn sát thích ứng bay nhanh thả cực hào. Một chút đều không khẩn trương, ẩn ẩn chung, lại có chút hâm mộ khởi nàng tới. Không biết chính mình khi nào mới có thể biến thành cường đại như vậy xử sự không kinh, trong đầu. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy đối phương cảnh tượng, so đối hiện giờ, phát hiện nàng thế nhưng không có gì đại biến hóa, như cũ là kia phó lãnh đạm gần như hờ hững, lại làm người cảm giác phá lệ cường thế bộ dáng, nhận thấy được bên người tầm mắt. Quay đầu, tiếp xúc đến đối phương tan rã ánh mắt. Có chút vô ngữ, gia hỏa này tùy thời tùy chỗ du thần bản lĩnh thật đúng là cường đại. Cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Nói phát ngốc liền phát ngốc, chúng ta ở chỗ này thời gian không ngắn. Mỗi nhiều đãi một ngày, cấm đoán giả liền sẽ chết không ít, mà sống xuống dưới, được đến đồ vật cũng liền càng nhiều. Mấy thứ này thường thường là yêu cầu ở cấm đoán bia đổi đến tới. Ngươi cảm thấy cấm đoán bia sẽ mặc kệ chúng ta tiếp tục đi xuống. 12 biểu tình bình tĩnh, ngữ khí bằng phẳng, gằn từng chữ một đem chính mình phỏng đoán nói ra. Cấm đoán bia không biết xuất phát từ cái gì mục đích. Lộng như vậy cái địa phương, cổ vũ cấm đoán giả giết hại lẫn nhau, nhưng nàng tưởng. Này ra diễn tuyệt không sẽ lâu lắm, cấm đoán bia cũng sẽ không quá mức mặc kệ bọn họ kia đối mặt khác. Không có quyển trục có thể tiến vào nơi này cấm đoán giả quá không công bằng. Có thể đi vào nơi này cấm đoán giả đại đa số đều là thâm niên giả. Cấm đoán bia là sẽ không làm chính mình có hại, lại như thế nào sẽ cho phép lập tức tổn thất không ít thâm niên giả. Mà bọn họ này đó sống sót người, một khi được đến đồ vật quá nhiều, liền sẽ đại đại giảm bớt đối nhiệm vụ đối tích phân theo đuổi cùng đồi. Phá hư cân bằng tính, bọn họ bị chộp tới, tuy rằng không biết cấm đoán bia có cái gì mục đích. Tìm mọi cách làm cho bọn họ làm nhiệm vụ, tiến hành đổi, đề cập đến cái này. Chỉ cần một liên tưởng, tự nhiên là có thể đoán được ở chỗ này còn thừa thời gian sẽ không lâu lắm mơ siêu 12 mỗi nói. Một câu, Trần Nguyên Bách đôi mắt liền sáng lên một phân, thẳng đến nàng nói xong. Trần Nguyên Bách đảo qua suy sút trạng, đúng vậy. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới này đâu, người nói rất đúng. Cho nên nói, chúng ta thực mau liền có thể rời đi. Đại khái là đã biết không cần tiếp tục ngốc tại như vậy nguy hiểm địa phương bao lâu. Nam nhân mặt ủ mày ê biểu tình cuối cùng biến mất. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, ngay sau đó lại nóng nảy lên. Nếu đều mau rời đi, có phải hay không muốn rời đi trước nhiều lộng điểm đồ vật? Bằng không tới một lần ăn nhiều mệt, bọn họ giao dịch nhưng còn có một lần đâu, dương mắt nhìn nhìn 12. Châm trước thử trong khoảng thời gian này, ngươi thu hoạch không nhỏ đi. Không đợi đáp lời, lại lo chính mình nói ta liền không được. Chúng ta có phải hay không nắm chặt thời gian, thừa dịp còn không có rời đi, lời này nói phá lệ yếu thế. Nửa đoạn sau lời nói hắn chưa nói xong, bất quá nên biểu đạt đã biểu đạt rõ ràng, chẳng sợ 12 trong lòng biết rõ ràng hắn tính kế. Ngại với còn dư lại bảo hộ số lần, cũng vô pháp phản bác, huống chi hắn đề nghị chính hợp nàng ý, nàng cũng tính toán rời đi trước, ở làm một hồi, ngừng lại. Ý vị thâm trường nhìn hắn, ở Trần Nguyên Bách càng thêm không được tự nhiên hạ, tiếp tục về phía trước đi, gấp cái gì, lại không phải lập tức rời đi, Trần Nguyên Bách bị nàng kia liếc mắt một cái đinh ở tại chỗ. Qua một hồi lâu, mới nghe được phía trước đối phương đã đi ra ngoài hảo xa thanh âm. Mông lung mà sai lệch, khinh phiêu phiêu rơi vào nhĩ đế, hắn nhẹ nhàng thở ra. Lau mặt, chạy chậm hai bước đuổi kịp. Tuy rằng nàng nói thật không minh bạch, nhưng hắn biết, đây là đồng ý hắn đề nghị, cũng từ nàng không nhanh không chậm nói chung. Hồi quá vị tới, không ở nôn nóng, đúng vậy, tuy nói khoảng cách rời đi thời gian sẽ không lâu lắm. Nhưng tựa như nàng nói giống nhau, cũng chỉ là sẽ không lâu lắm thôi, cũng không phải lập tức rời đi. Còn có thời gian, hoàn toàn không cần sốt ruột, huống chi. Có nàng ở, ít nhất không cần lo lắng tánh mạng vấn đề, đi tới đi tới. 12 bước chân không rõ ràng hơi tạm dừng, thay đổi cái phương hướng, vốn dĩ nàng là tính toán đi không có gì giấu chân phương hướng. Gặp được quái vật cùng cấm đoán giả tỷ lệ sẽ rất nhỏ. Cũng liền đại biểu nguy hiểm tỷ lệ tiểu, nghĩ lại nghĩ đến còn dư lại một lần khế ước. Liền nghĩ đem người hướng nguy hiểm địa phương mang. Chạy nhanh hoàn thành khế ước, làm chính mình không chịu hạn chế, một đường không ngừng ném lại dò xét kỹ năng. Đáng tiếc, không phát hiện quái vật cùng người. Không thể không nói, ở nàng cố ý dưới. Trần Nguyên Bách vận khí còn tính không tồi, nam nhân lúc này đang lẳng lặng đi theo 12 đi. Hoàn toàn không biết sửa lại lộ tuyến. Chủ động dẫn hắn đi nguy hiểm địa phương, đây là Trần Nguyên Bách nhìn trước mắt cổ xưa có chút. Niên đại, sinh gì sắt khắc hoa đại cửa sắt đóng lại không khóa lại, ở cửa sắt là một mảnh hoang phế hoa viên, viên trung ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy đóa khô héo điêu tàn đóa hoa. Còn lại đó là tảng lớn cỏ dại mạc đóa hoa nhan sắc ảm đạm. Phân không rõ nguyên bản chính là màu đen, vẫn là khô héo điêu tàn thành màu đen, hoa thân nhỏ dài hơi cong, gió thổi khởi. Khô héo cánh hoa bị buông xuống, phiêu phiêu đãng đãng, rơi xuống hai người bên chân, này hoa là xa lạ. Chưa thấy qua chủng loại, quang xem nhan sắc còn tưởng rằng là hoa hồng đen, cũng có thể là hai người kiến thức thiếu, không chú ý qua phương diện này, cho nên nhận không ra nó chủng loại ở hoa viên mặt sau. Là một đống nhìn qua niên đại xa xăm lâu đài cổ. Trên mặt tường nhiễm năm tháng phong sương cùng loang lổ, nó cô độc mà thần bí chót vót, tại đây chỗ núi hoang trong rừng cây, phá lệ độc đáo âm trầm tối tăm không trung phụ trợ hạ. Cổ xưa lâu đài cổ bị nhiễm một tầng thần bí mà âm trầm khăn che mặt Trần Nguyên Bách nuốt nuốt nước. Miếng, không biết vì cái gì, này lâu đài cổ cho hắn cảm giác thực khủng bố, thấy lâu đài cổ. Theo bản năng liền liên tưởng đến phim kinh dị bên trong một ít tình tiết. Cái quỷ gì chạy a? Quỷ hút máu lâu đài cổ a linh tinh. Ở so đối với trước mặt cảnh tượng, càng nghĩ càng lông tơ đứng thẳng, hắn hỏi, ngươi biết nơi này? không chờ đi vào liền đánh lên lui trống lớn, ta cảm giác thật không tốt. Chúng ta vẫn là không cần đi vào đi. 12 cũng ở đánh giá này tòa lâu đài cổ. Bất kỳ nhiên, nàng dò xét kỹ năng ở chạm vào lâu đài cổ lúc sau bị bắn trở về. Cùng giáo đường tình huống giống nhau. Vô pháp phát hiện bên trong khẳng định có thứ gì hoặc là người. Bằng không kỹ năng sẽ không mất đi hiệu lực, nàng có chút do dự. Hiện tại tình huống không biết bên trong có hay không nguy hiểm, chính mình có thể hay không giải quyết, tùy tiện đi vào là không được. Rất nguy hiểm đồng dạng cùng với kỳ ngộ, ở chỗ này xuất hiện chẳng sợ niên đại xa xăm. Có chút thiếu tu sửa rách nát, như cụ khó nén khí thế uy nghiêm hoa lệ lâu đài cổ. Nàng không cảm thấy sẽ là đồ vô dụng. Thật sự vô dụng cũng sẽ không xuất hiện tại đây, nàng nhất quán là cái lá gan đại. Tới cũng tới rồi, không đạo lý không vào xem mơ siêu duỗi tay. Trắng nõn đầu ngón tay cùng loang lổ dỉ sắt cửa sắt hình thành tiên minh đối lập. Một tấc tấc phất quá khắc hoa, người như thế nào sẽ cảm thấy ta biết nơi này, ngay cả ta sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không phải là ngươi thông qua quyển trục triệu hoán lại đây. 12 hỏi lại, ngữ khí thường thường, không có gì một cái nhân tình tự, chỉ là việc nào ra việc đó trả lời hắn nói. Hắn lại lăng là từ nàng không có phập phồng thanh tuyến xuôi tai ra ghét bỏ hương vị, không biết có. Phải hay không chính mình nghĩ nhiều, rõ ràng thiếu nữ không có gì phản phúng biểu tình, ngữ khí cũng bình thường. Hắn chính là cảm thấy câu nói kia có cái gì không đúng địa phương, không nghĩ ra hắn dứt khoát liền. Không thèm nghĩ, coi như là chính mình đa tâm mơ siêu không được tự nhiên túm túm vành nón. Che khuất hơn phân nửa bộ phận mặt, theo bản năng đem quyết sách quyền giao đi ra ngoài, hiện tại làm sao bây giờ? Tiến, vẫn là không tiến, đương nhiên là vào, tới cũng tới rồi, đẩy ra cửa sắt, cũ xưa cửa sắt phát ra chói tai khó nghe cọ sát thanh. 12 dẫn đầu một bước đi vào. Trần Nguyên Bách theo sát ở phía sau, thần kinh hề hề khắp nơi loạn xem mơ siêu đi vào lâu đài cổ đại môn chỗ. Nàng giơ tay, ý bảo an tĩnh, lỗ tai dán ở trên cửa, tinh tế nghe xong một hồi, Trần Nguyên Bách học theo. Học nàng, ở một khác sườn cũng đem mặt dán đi lên, lén lút nghe, có lẽ là đại môn quá mức dày nặng. Cách âm quá hảo, lại có lẽ là bên trong không đồ vật. Hoặc nói có cái gì, kia đồ vật cũng cực kỳ an tĩnh. Tóm lại, hai người cái gì cũng chưa nghe được, 12 về phía sau lui một bước. Rút ra chủy thủ, nghiêng đi thân làm phòng ngự trạng. Trần Nguyên Bách thấy vậy, tuy không rõ nói một, cũng đi theo rút ra sau trên eo bi mộc thương. Nhắm ngay môn phương hướng, hắn huyết thống là kết giới sư. Không cần phải cái gì vũ khí. Cũng không có gì chuyên trúc yêu cầu vũ khí, cho nên ngày thường đại bộ phận thời điểm đều là cầm mộc thương, chuẩn bị sẵn sàng lúc sau. 12 nhìn hắn một cái gật gật đầu, duỗi tay, hơi hơi dùng sức, đẩy ra này phiến cổ xưa trang nghiêm màu đen đại môn, kẽo kẹt. Đại môn bị chậm rãi đẩy ra, lộ ra lâu đài cổ thần bí nội bộ, chỉ thấy môn bị đẩy ra nháy mắt. Hai người đối mặt không phải rỗng tuếch đại sảnh. Cũng không phải cái gì quái vật, càng không phải quỷ mị, mà là hết chương.